Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1758, chương 1758, thăm dò tính tiếp xúc. 2. Người đến cùng muốn làm gì? Nghe được sau lưng tiếng bước chân dần dần tới gần, Nam Vinh Uyển Thanh bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng rồi, ngươi ta ở giữa lại không có chút quan hệ nào, ta không muốn lại cùng ngươi có bất kỳ liên quan, nghe hiểu chưa? Lăng Trần mỉm cười, nói, liền coi như chúng ta không thể làm nam nữ bằng hữu, cũng có thể làm bằng hữu bình thường, không phải sao? Thật có lỗi, loại người như ngươi để cho ta buồn nôn. Cùng ngươi nói nhiều một câu ta đều cảm thấy không thoải mái. Nếu là không có sự tình khác, xin ngươi đừng lại đến quấy rối ta. Bằng không, ngươi đừng trách ta báo động khiếu nại ngươi. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh kéo ra taxi xe cửa, trực tiếp ngồi xuống. Lăng Trần muốn ngăn cản, thế nhưng là, vừa nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh lời nói mới rồi, hắn cuối cùng lựa chọn rồi từ bỏ. Tuy nhiên hắn rất muốn đem Nam Vinh Uyển Thanh lưu lại, nhưng loại chuyện này không thể nóng vội. Nếu là thật đem Nam Vinh Uyển Thanh bức gấp rồi, chẳng những không được hiệu quả, còn sẽ hỏng việc. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh cưỡi taxi đi xa, Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng, quay người chuẩn bị trở về trên xe. Lúc này chỉ nghe Tô Lâm âm thanh từ nơi không xa truyền tới, ngươi vừa rồi làm sao không ngăn cản Uyển Thanh? Lăng Trần quay đầu lại, có chút ngoài ý muốn nói ra, làm sao ngươi tới rồi? Ta lo lắng, cho nên tới xem một chút. Trước đó ở tửu điếm thời điểm, Lăng Trần ở muốn làm sao đem Nam Vinh Uyển Thanh ước đi ra. Về sau, hắn dứt khoát để Tô Lâm cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại, giả tá danh nghĩa của nàng đến ước, chỉ cần Nam Vinh Uyển Thanh đi ra, Tô Lâm lại cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại, nói nàng lâm thời có việc đến không rồi. Sau đó lại từ hắn đăng tràng, diễn một trận ngẫu nhiên gặp nhau hí. Chỉ tiếc, kịch bản là không tệ. Làm sao vai nữ chính không theo phương pháp ra bài? Phản ứng quá kịch liệt rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy rồi. Tỷ ngươi nhìn thấy ta liền cùng nhìn thấy giống như cừu nhân. Ta nếu là cưỡng ép đem nàng cản lại, nói không chừng nàng sẽ báo động bắt ta. Vậy làm sao bây giờ? Uyển Thanh nếu là biết rõ lần này là ta ở sau lưng tác quái, cái kia nàng về sau chắc chắn sẽ không tin tưởng ta rồi. Tô Lâm một mặt lo lắng nói rằng, yên tâm đi, nàng sẽ không biết. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nói, đã ngươi tỉ đi rồi, vậy chúng ta bốn phía dạo chơi đi. Phản chính thời gian còn sớm, ngươi nếu là không vội mà về nhà lời nói ta dẫn ngươi đi chợ đêm ăn một chút gì. Thế nào, ta có thể có chuyện gì? Ta đã cùng lãnh đạo mời rồi nghỉ dài hạn, Uyển Thanh sự tình không giải quyết, ta sẽ không về đi làm. Được, vậy chúng ta đi chợ đêm dạo chơi. Đi trên đường, Tô Lâm hiếu kỳ mà hỏi, ngươi vì cái gì để cho ta đem Uyển Thanh ước đến nơi đây gặp mặt? Lăng Trần cười cười nói, ta trước kia cùng Uyển Thanh mới quen thời điểm, từng len lén mang nàng tới qua nơi này. Ngươi cũng biết rõ, Uyển Thanh là Thiên Kim đại tiểu thư, lại là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Cuộc sống của nàng đều là ăn sung mặc sướng, chưa từng có từng tới loại địa phương này. Cho nên ta mang nàng tới nơi này đi lòng vòng, còn mang nàng ăn không ít đặc sắc quà vặt. Đây cũng là chúng ta mỹ hảo hồi ức. Nguyên lai là dạng này. Tô Lâm bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là muốn dùng cái này đến kích thích nàng, một lần nữa tỉnh lại nàng trước kia ký ức. Lăng Trần gật gật đầu, đưa tay chỉ cách đó không xa một cái quầy hàng, nói, nhà kia đĩa lòng không tệ, Uyển Thanh rất thích ăn, ngươi có muốn hay không nếm thử? Nếu là ngươi đề cử, vậy ta nhất định phải thử một lần. Đến rồi quầy hàng bên cạnh, Lăng Trần mở miệng nói, lão bản, đến một bát đĩa lòng, ít thả điểm quả ớt. Ta lại không phải là không thể ăn cay. Tô Lâm tiếp lời nói, ngươi vẫn là ăn ít một chút đi, quả ớt ăn nhiều rồi dễ dàng dài đậu đậu. Người xinh đẹp như vậy khuôn mặt nếu là dài rồi đậu đậu nhiều khó khăn nhìn. Nghe rồi lời này, Tô Lâm sờ lên chính mình da thịt trắng noãn, gật gật đầu nói, người nói đúng, ta nghe ngươi. Chỉ chốc lát sau, một bát nóng hôi hổi đĩa lòng đã bưng lên. Tô Lâm ăn ăn, đột nhiên phát hiện Lăng Trần mắt không chớp nhìn cùng với chính mình. Khuôn mặt không khỏi đỏ lên, loay hoay đũa nói, người nhìn ta làm gì? Lăng Trần cười cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy gò má của ngươi cùng Uyển Thanh có mấy phần giống nhau. Đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là tỉ muội. Tuy nhiên chúng ta không phải thân tỉ muội, nhưng chúng ta đều thuộc về thiên sinh lệ chất cái kia chủng loại hình. Ngươi thật đúng là sẽ khoe khoang, khó nói ta có nói sai sao? Tô Lâm trắng rồi Lăng Trần một chút, tiếp tục ăn trong chén đĩa lòng. Lúc này, đã là 9 giờ tối rồi. Chợ đêm dần dần náo nhiệt lên. Khắp nơi đều là người. Lăng Trần ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, không khỏi nhớ tới cùng Nam Vinh Uyển Thanh từng ly từng tí. Nói lên đến, lúc trước hắn đúng vậy ở chỗ này gặp được rồi Tương Vân Khải. Cũng là bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh nguyên nhân, hắn mới cùng Tương Vân Khải kết bạn, đồng thời thành rồi hảo huynh đệ. Ăn xong đĩa lòng, Tô Lâm tiếp nhận Lăng Trần đưa tới khăn tay, cười nói, nhìn không ra, người vẫn rất quan tâm. Đó là đương nhiên, Lăng Trần bắt trước nàng vừa rồi ngữ khí nói, ta nếu là không quan tâm, sao có thể trêu chọc nhiều người như vậy ưa thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.